Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 369, chịu ta một đánh băng kình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền thả người bay lượn. Vương Giã cũng không kịp chờ đợi từ trên nóc nhà đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hướng về phía bên cạnh A Cát mở miệng nói. A Cát, nhanh, chúng ta truy đi lên xem một chút. Lời nói bên trong. Vương Giã lộ ra vô cùng vội vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão mê tiền, người có bị bệnh không? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Cái này bái hỏa giáo người đều giết hết. Người còn đuổi theo làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ lấy kiếm thánh bọn họ phát hiện chúng ta a, trong lời nói. A Cát nhìn xem Vương Giã vẻ mặt xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biết cái gì? Nghe thấy A Cát ngôn ngữ. Vương Giã mở miệng nói ra. Không nhìn thấy Mao muội yên ổn thoát thân. Lòng ta đây bên trong luôn luôn vắng vẻ không an lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã gặp các nàng bình yên vô sự. Ta đây mới có thể ngủ an giấc nha. Nói gần nói xa. Vương Giã lộ ra vô cùng nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Được. Lão mê tiền. Nghe thấy Vương Giã ngôn ngữ. A Cát giơ ngón tay cái lên. Mở miệng nói. Đi dạo kỹ viện đi dạo được ngươi trình độ này cũng là tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi đều loại trình độ này. Không bằng tốn chút bạc thay Mao muội chuộc thân tử. Cưới nàng vào cửa tính. Đỡ người mẹ nó 3 ngày 2 đầu nhớ nhung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã. Âm dương quái khí nói ra. Mau mau cút, dành con cái rắm cũng không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe vậy, Vương Giã không nhịn được nói. Lão tử phải đi dạo kỹ viện đó là của ta tự do. Chỉ cần tốn bạc, 1 năm 365 người có thể chơi không giống nhau. Cái kia nếu là cưới về, chẳng phải nhiều hơn một cái trói buộc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cần gì vì một gốc cây, mà từ bỏ toàn bộ rừng đây? Nói đến đây, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, Vương Giã lời vừa nói ra. Mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Giã thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Lão mê tiền a lão mê tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Tên của ngươi bên trong thật sự không hổ mang có một chữ dã A. Ngươi chơi chính là đúng là con mẹ nó dã A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ tràn đầy cảm khái. Tựa như Vương Giã dạng này dã người. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đâu chỉ là dã. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra. Một bên A Cát theo sát sủa bậy nói. Chúng ta bên cạnh không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền đánh hiện tại bắt đầu. Nếu là cầm đi dạo kỹ viện ôm lấy cái này lão mê tiền luyện võ. Hắn mẹ nó có thể luyện được thiên hạ đệ nhất. Không đợi A Cát nói hết lời. Vương Giã một cái bạo lật thuận dịp gõ đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão mê tiền, chịu một kích bạo lật. A Cát hú lên quái dị. Mở miệng nói, người đánh ta làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn trước mắt A-Cát, Vương Dã mở miệng nói. Để cho ngươi tiểu tử đuổi theo sát. Ngươi mẹ nó lằng nhằng nửa ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, có ngươi giày vò khốn khổ công phu này. Hiện tại cũng xem hết mau muội trở lại khách sạn. Lanh lẻ, không mè nheo nữa cẩn thận tiền công của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Lột Da, nghe được Vương Dã mắt. A-Cát nhỏ giọng mắng một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời hắn một phát bắt được Vương Dã quần áo. Thân thể nhảy lên hướng về ba tư thương thuyền lao đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng đuổi vội vàng đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tư trên thương thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Kiếm Thánh phi thân nhẹ cướp, rơi vào đầu thuyền phía trên. Hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy phía trước, một cái dáng người khôi ngô hòa thượng đang ở đem nguyên một đám mau muội ôm lấy thương thuyền. Hòa thượng này người khoác áo cà sa, cơ bắp cầu trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ngực còn hình xăm có một đầu kim long. Người này không phải bất phá hòa thượng, thì là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây, Kiếm Thánh vẻ mặt mộng bức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bất phá hòa thượng là lúc nào tới? Vừa rồi bản thân đến đây tìm cái kia bái hỏa giáo giáo chúng thời điểm. Cũng không thấy thân ảnh của hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khá lắm, mình và bái hỏa giáo cao thủ đánh nửa ngày. Cuối cùng lại là bất phá cái này con lừa chọc nhặt cái mua bán lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ lão đầu, người đứng lại đó cho ta. Chấm, ngay tại Kiếm Thánh vẻ mặt mộng bức thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng la hét truyền đến. Ngay sau đó Trương Đạo Huyền đi tới Kiếm Thánh một bên. Mở miệng nói, khá lắm, tổng cộng 4 cái tặc nhân. Người vứt xuống 3 cái cho ta. Mình lại chạy đến tìm người Di cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uổng ngươi tuổi đã cao còn nghĩ làm loại này anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, lỗ mũi trâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Trương Đạo Huyền nói hết lời, Kiếm Thánh mở miệng nói. Anh hùng cứu mỹ nhân cái rắm. Ngươi không thấy được cô nương kia đã bị người tiệt hồ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, Kiếm Thánh một chỉ đang ở ôm mau muội bất phá hòa thượng. Bất phá hòa thượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây, Trương Đạo Huyền hơi sững sờ. Mở miệng nói, hắn ở trong này làm cái gì? Hơn nữa hắn làm sao ôm là mau muội? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái đó người Di cô nương đây. Lúc này Trương Đạo Huyền cũng là không hiểu ra sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khục, nghe được Trương Đạo Huyền nghi vấn. Kiếm Thánh nhẹ giọng ho khan một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhưng vào lúc này, bất phá hòa thượng cũng nghe được hai người động tĩnh. Trực tiếp xoay người lại. A-di-đà-phật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy Kiếm Thánh hai người, bất phá hòa thượng khẽ hô một tiếng Phật hiệu. Hắn để xuống trong tay mau muội, mở miệng nói. Nguyên lai là Kiếm Thánh cùng Trương đạo trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai vị ở đây như thế nào a? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Đạo Huyền khẽ gọi một tiếng đạo hào. Mở miệng nói.